Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1284. Chương 1284. Dốc toàn bộ lực lượng. Không đường có thể trốn. Lần này thế mà lại có nhiều như thế Thiên Chí Tôn đi vào. Đích thật là ta chờ không có nghĩ tới. Ngay tại cổ nguyên lấy đấu đế chi thân oanh ra một quyền. Sắp rơi vào vị này vừa mới thức tỉnh ma đế trên thân lúc. Một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên. Chợt một con màu đen nhánh to lớn cánh tay bỗng nhiên từ hư không bên trong nhô ra. Chặn cổ nguyên cái kia dãy núi lớn nhỏ một quyền. Ngay sau đó, cái này đen kịt cánh tay chủ nhân cũng từ hư không bên trong vừa sải bước ra. Cái kia chừng vạn trượng lớn nhỏ to lớn ma ảnh hiển lộ với trước mắt bao người. Ngươi chính là Thiên Cung Kim Đế Cổ Nguyên đi. Ta nghe nói qua ngươi, danh xưng thánh phẩm phía dưới thứ nhất. Cái này đạo cự đại bóng đen thản nhiên nói. Thiên Ma Đế nhìn trước mắt cái này đạo dễ như trở bàn tay ngăn trở thế công của mình, toàn thân ma khí bức người không ngớt, cũng vì đó suy yếu to lớn ma ảnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cổ Nguyên thậm chí không khỏi lùi lại mấy bước, cùng Hoàng Khinh Ngâm đặt song song, cái này trong bụng mới an tâm một chút. Mắt thấy Cổ Nguyên thế công hơi áp chế, nằm ở hậu phương Chu Trần ánh mắt nhảy một cái, nhìn phía xa cái kia to lớn ma ảnh, cao giọng quát, chẳng biết các hạ là vực ngoại tộc vị nào ma đế. Nghe nói lời ấy, cái kia to lớn ma ảnh lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Chợt ngạo nghễ nói, bản tọa, Linh Thiên Ma Đế. Chu Trần ánh mắt nhất động, chợt ánh mắt lạnh lẽo, nói, nguyên lai là vực ngoại 32 đại tộc một trong linh ma tộc tộc trưởng. Thất kính, ngươi chính là Chu Thần Chi Tử. Chu Trần đi, chúng ta lần này, thế nhưng là vì ngươi mà tới, đúng không? Tâm ma, Linh Thiên Ma Đế ngữ khí trầm thấp, ở sau lưng hắn, ngập trời ma khí không ngừng phun trào, liền không gian đều bị triệt để xoắn nát. Không sai, năm đó Thánh Uyên chiến dịch, ta cùng chính là cha Chu Thần giao thủ, thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù. Đáng tiếc hắn mất tích trải qua nhiều năm, bây giờ chỉ có thể ứng ở trên thân thể ngươi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Chợt, một vị thân ảnh gầy gò xuất hiện. Đạo thân ảnh này cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Toàn thân trên dưới cũng không có cái gì ma khí hiển hiện. Chỉ là hai con ngươi đều là màu đen. Lại một vị Thiên Ma Đế. Chu Trần nhìn trước mắt cái này gầy gò thân ảnh, lạnh lùng nói, vừa rồi Linh Thiên Ma Đế xưng hô ngươi là tâm ma. Chắc hẳn ngươi chính là vực ngoại tà tộc 32 đại tộc một trong tâm ma tộc tộc trưởng. Tâm ma đế đi, vừa rồi mê hoặc ta đại thiên thế giới cường giả tự giết lẫn nhau người. Cũng là ngươi phải không? Ha ha, ta chỉ là thả ra chót ăn mòn tâm trí ma khí mà thôi. Ai có thể ngờ tới tâm trí của bọn hắn như thế yếu ớt. Tâm ma đế quỷ dị cười một tiếng, chợt hướng phía Chu Trần ngoắc ngoắc tay, nói, chúng ta vì ngươi mà đến, nếu là ngươi nguyện ý theo chúng ta đi, chúng ta có thể bỏ qua ở đây những người khác. Càn rỡ, chỉ là hai vị Thiên Ma Đế, cũng dám lớn lối như vậy. Đan Dương Tông Đan Dương lão tổ bỗng nhiên nhảy ra ngoài, chính khí lăng nhiên quát, hắn là hạ quyết tâm muốn ôm Chu Trần cùng Thiên Cung bắp đùi. Lúc này mới như thế dũng cảm cho Chu Trần gánh trách nhiệm. Trong mắt hắn, ở đây Thiên Chí Tôn chí ít hơn 10 vị. Chỉ là tiên phẩm Thiên Chí Tôn đều chí ít có 9 người. Mặc dù địch nhân là hai vị có thể so với thánh phẩm Thiên Ma Đế. Nhưng đông đảo Thiên Chí Tôn liên thủ phía dưới, chiến cái ngang tay chỉ sợ không thành vấn đề. Không sai. Tại chúng ta dưới mí mắt uy hiếp một thiếu niên người. Không khỏi cũng quá không đem ta đại thiên chính đạo để ở trong mắt. Quỷ đế cũng lạnh lùng nhìn. Xem tâm ma đế nói. Sau lưng quỷ đế, Tử Lôi Tiên Tông tông chủ Tử Lôi Tôn giả, Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng Bạch Hổ Vương mấy người, đồng dạng ủng hộ Chu Trần, miệng bên trong la hét muốn cùng vực ngoại tà tộc quyết chiến đến cùng. Nhất thời ở giữa, Thiên Đế trong nghĩa trang hơn 10 vị thiên chí tôn, cơ hồ từng cái đều biểu hiện được quang minh lẫm liệt. Mười mấy người từ bốn phương tám hướng, đem Tâm Ma Đế, Linh Thiên Ma Đế cùng vị kia vừa mới khôi phục Ma Đế vây khốn đứng lên. Cho tới vì vương đi đầu Thánh Ma Hoàng Lục Hằng, hắn đã chết, vừa rồi mấy vị thiên chí tôn liên thủ vây công, sớm đã đem hắn cái này dựa vào ma hóa miễn cưỡng đạt được Ma Đế cấp bậc giác ngập đánh chết. Chư vị, cùng ta thánh tộc là đế, có thể chỉ có trở thành huyết thực cái này một cái kết cục. Không bằng các ngươi tất cả đều rút đi, dùng chúng ta mang đi cái kia thiên đế chi tử. Tâm Ma Đế mỉm cười nhìn qua vây quanh đông đảo thiên chí tôn, nói, còn muốn mê hoặc chúng ta? Ngươi liền rời đi thiên đế nghĩa trang, không gian thông đạo đều hủy. Ngươi sẽ thả chúng ta rời đi? Cổ Nguyên cười lạnh, trực tiếp đâm xuyên Tâm Ma Đế công tâm kế sách. Lời vừa nói ra, các vị thiên chí tôn sắc mặt cấp biến, mới vừa rồi còn trong lòng còn có may mắn hạng người. Lần này hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cái này vực ngoại tà tộc liền không gian thông đạo đều muốn hủy đi. Rõ ràng là nghĩ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a. Chỉ sợ chỉ có giết sạch những này ma vật mới có thể an toàn thoát thân. Mắt thấy những này đại thiên thế giới thiên chí tôn nhóm không có bị phân hóa tan rã, ngược lại quyết ý tử chiến, Tâm Ma Đế thở dài, xem ra muốn lấy cái giá thấp nhất giết sạch nơi này đại thiên thế giới cường giả là rất không có khả năng, vậy cũng chỉ có đánh đổi một số thứ. Nghĩ đến nơi đây, Tâm Ma Đế thét dài một tiếng, sau một khắc mặt đất hoàn toàn vỡ ra, từng khỏa từ ma khí ngưng tụ màu đen miệng rộng đầu chậm rãi bay ra, mỗi một cái màu đen miệng rộng phía trên đều có một đạo ma ảnh đứng sững, khủng bố ma khí chấn động còn như gió bão khuếch tán mà ra, trọn vẹn 8 vị ma đế. Không chỉ có như thế, tại Linh Thiên Ma Đế sau lưng đồng dạng có 6 vị to lớn ma ảnh hiện hình, duy có Tâm Ma Đế sau lưng không có vật gì. Giới thiệu cho các ngươi một chút, cái kia 8 vị ma đế xuất thân với thôn ma tộc, lần này đến đây chính là vì cứu trở về bọn hắn cái kia bị thượng cổ thiên đế phong ấn hoàng thôn thiên ma đế. Đến lúc đó tộc ta liền có thứ 33 đại tộc. Tâm Ma Đế cười tủm tỉm nói ra loại này khiến người sợ hãi lời nói, lại tiếp lấy đe dọa. Linh Thiên Ma Đế cũng mang đến bọn hắn trong tộc 6 vị ma đế. Hiện tại các ngươi số lượng không chiếm ưu. Nghe nói lời ấy, các vị thiên chí tôn trong lòng một trận mộng bức. Cái này nào chỉ là không chiếm ưu a? Đây quả thực là một con đường chết. Nguyên bản bọn hắn còn dự định dựa vào thiên chí tôn số lượng ưu thế vây công diệt đi 2 vị kia thiên ma đế. Nhưng bây giờ, vực ngoại tà tộc mang tới phổ thông ma đế liền cơ hồ cùng số người của bọn họ một dạng nhiều. 2 vị kia thiên ma đế chẳng lẽ có thể rảnh tay tùy ý giết chóc? Nghĩ đến nơi đây, các vị thiên chí tôn quả thực cảm thấy có chút tuyệt vọng. Bất quá, ở đây đại thiên thế giới cường giả còn chưa hẳn sẽ thua. Bởi vì, lần này tiến vào thiên đế nghĩa trang còn có 4-500 tên địa chí tôn siêu cấp cường giả cùng mấy ngàn chí tôn. Chỉ nói cái này 4-500 tên địa chí tôn, nếu là có thể một lòng đoàn kết, kết trận chống cự, là đủ ngăn chặn 5-6 vị phổ thông ma đế. Nếu là ở đây mấy ngàn chí tôn cũng có thể phụ trợ, chính là đem thôn ma tộc cái kia 8 vị ma đế tất cả đều chống được đến cũng có thể. Bất quá, dù cho như thế, đại thiên thế giới một phương thế yếu cũng quá lớn. Dù sao, 2 vị kia có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn thiên ma đế, quả thực là vô giải tồn tại. Trong lúc nhất thời, cường giả song phương đều lẫn nhau cân đối phối hợp, dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Cuối cùng, chẳng biết là ai ra tay trước, đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc hai phe cường giả cuối cùng động thủ. Mà lại khẽ động chính là kinh thiên đại chiến. Cổ Nguyên cùng Hoàng Khinh Ngâm cầm đầu 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn vây công linh thiên ma đế. 7 vị linh phẩm thiên chí tôn đại chiến linh ma tộc 6 vị ma đế. Mà giảo hoạt quỷ đế cùng đan dương lão tổ thì cùng ở đây mấy trăm tên địa chí tôn, mấy ngàn tên chí tôn cường giả liên hợp lại, lấy hai người là trận nhãn tạo thành đại trận, đem thôn ma tộc 8 vị ma đế vây khốn trong đó. Đại chiến, mà tâm ma tộc tâm ma đế thì chậm rãi hướng Chu Trần độ đến, rõ ràng là muốn cầm nã Chu Trần trở về. Hexi, Lôi Doanh, hai người các ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Chu Trần nhìn chằm chằm mang theo một mặt ý cười dần dần tới gần tâm ma đế. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi một mực đợi ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn cùng Tiêu Ly chúng nữ hai người nói. Ngăn cản một khắc đồng hồ không có vấn đề. Hexi vẩy vẩy chính mình mái tóc dài màu trắng bạc, trên thân lóe lên ánh bạc, cả người liền bỗng nhiên hoảng hốt. Một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, dòng giã 16 cái phân thân, mỗi một cái đều nắm giữ Hexi bản thân một nửa thực lực. Tăng thêm Hexi bản tôn, chính là 17 cái. Hô, 17 đối với trắng noãn không vết thiên sứ chi dược bỗng nhiên vỗ. 17 vị Hexi lập tức bay lên không trung, đem tâm ma đế đoàn đoàn bao vây. Mà lúc này Lôi Doanh cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên bầu trời lập tức kinh lôi nổ vang, từng đạo lớn bằng cánh tay to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ trên người Lôi Doanh, mà Lôi Doanh thân thể cũng vì vậy tăng vọt đến vạn trượng cao lớn. Thi triển ra lôi tộc lôi đế thân, oanh, khổng lồ Lôi Doanh chỉ một ngón tay, đầy trời lôi đình liền đem tâm ma đế toàn bộ bao phủ. Mà 17 cái Hexi cũng thừa cơ phát động đại thẩm phán. Dĩ hằng tinh tụ biến năng lượng đánh mạnh tâm ma đế. Mắt thấy tâm ma đế bị ngăn chặn, các nơi chiến trường cũng hiện ra rằng co chi thế. Chu Trần miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn lại phát hiện, cái kia vừa mới bị thượng cổ thiên đế phong ấn trên vạn năm, mới vừa vặn khôi phục thôn ma tộc thôn thiên ma đế, giờ phút này chính tại điên cuồng đuổi giết một chút lộn xộn chạy trốn chí tôn cùng địa chí tôn. Những này chí tôn địa chí tôn đều là chút nhát gan trộm gian dùng mánh lới hạ người. Vừa rồi nếu là bọn họ gia nhập vào quỷ đế cùng đan dương lão tổ chủ trì đại trận bên trong, thụ đại trận lực lượng bảo hộ, chỉ cần đại trận không bị phá, cái kia thôn thiên ma đế cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng mà, bọn gia hỏa này không muốn cùng thôn ma tộc 8 vị ma đế tử chiến, liền trốn ở các ngõ ngách, ý đồ tránh thoát cái này dài giết rét. Nhưng mà, bọn hắn quên thôn thiên ma đế, vị này thiên ma đế vừa mới khôi phục, nhu cầu cấp bách huyết thực, xem xét có lạc đàn sâu kiến, há có thể bỏ qua. Chỉ thấy lúc này, những giải rác kia chí tôn địa chí tôn nhóm chạy tán loạn khắp nơi. Vị này thôn thiên ma đế thì là trêu tức cười một tiếng. Sau đó miệng hắn đột nhiên một tấm, lập tức đặc dính ma khí tàn phá bừa bãi càn quét. Giống như phong bão đuổi kịp những chạy trốn kia người, ma khí lại khẽ đảo quyền, liền là có tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra. Hóa thành cuồn cuộn huyết nhục, bị thôn thiên ma đế một cái nuốt. Bản tọa thật vất vả phục sinh, trước hết để bản tọa ăn no đi. Thôn thiên ma đế cười tủm tỉm nói, chợt bàn tay hắn duỗi ra, chỉ thấy mấy chục đạo ma khí dòng lũ càn quét mà ra. Hóa thành ma long, gầm thét đối với đông đảo giải rác lạc đàn cường giả cắn xé thôn phệ mà đi. Nhất thời ở giữa thiên địa đại loạn, mà thôn thiên ma đế khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Từ đầu đến giờ, hắn đã nuốt mấy trăm cường giả huyết nhục tinh hoa. Một thân thực lực cũng từ tương đương với linh phẩm thiên chí tôn U Ma Đế tấn cấp đến tương đương với tiên phẩm thiên chí tôn Huyền Ma Đế. Nếu là bị hắn một mực cường đại như vậy xuống dưới, chỉ sợ rất nhanh, thôn thiên ma đế liền sẽ khôi phục lại thiên ma đế tiêu chuẩn. Khi đó, hết thảy đều muộn, nhưng mà, Chu Trần cùng Tiêu Ly, Lâm Tĩnh, Mạn Đồ La trùng nữ, lại đối với cái này không có biện pháp. Dù sao bọn hắn chỉ là một nhóm địa chí tôn, người mạnh nhất Chu Trần mới là cái địa chí tôn đại viên mãn. Làm sao có thể trị được ma đế cấp bậc cường giả? Cuối cùng, Mạn Đồ La ánh mắt sáng lên, giống như là nhớ lại cái gì. Sau đó nàng con người chuyển hướng Chu Trần, có chút rung động mà nói, hiện tại chúng ta không có có dư thừa thiên chí tôn đi ngăn cản cái kia thôn thiên ma đế. Nhưng chúng ta có thể đi đoạt thiên đế kiếm. Năm đó cái kia thôn thiên ma đế chính là bị thiên đế kiếm phong ấn. Thiên đế kiếm đối với hắn, chỉ sợ có đầy đủ áp chế lực. Chu Trần khẽ giật mình, chợt lập tức gật đầu, trực tiếp hóa vì một đạo quang ảnh, hướng phía ban đầu, thiên đế di hài, bị phát hiện quảng trường bảo. Bắn, ma ra, thiên đế kiếm, liền cắm trên quảng trường viên kia mục nát đen kịt đầu lâu phía trên. Nháy mắt sau đó, Chu Trần liền xuất hiện ở thiên đế kiếm trước đó, nắm chặt chuôi kiếm, thử đem rút ra. Xa xa thôn thiên ma đế mặc dù chính đang đuổi giết những cái kia huyết thực, nhưng hắn cũng một mực chú ý đến thiên đế kiếm động tĩnh. Dù sao, thiên đế kiếm đối hắn uy hiếp quá lớn, nếu không phải hắn thân là vực ngoại tà tộc, không thể đụng vào thiên đế kiếm, hắn sớm đã đem lấy đi. Mắt thấy một tên tiểu tử thế mà muốn đi đoạt cái kia thiên đế kiếm, thôn thiên ma đế đùa cợt nhếch miệng, lớn tiếng cười nhạo nói, đáng tiếc, thiên đế kiếm chỉ có thiên đế mới có thể đủ rút ra. Các ngươi hôm nay chú định muốn trở thành huyết thực. Thật sao? Mạn Đồ La lạnh lùng nhìn phía xa thôn thiên ma đế, khóe miệng đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Nói, ta đi theo thiên đế mấy vạn năm, muốn chấp trưởng thiên đế kiếm cần gì, há lại là ngươi cái tà ma có thể hiểu thấu đáo. Thôn thiên ma đế nghe vậy, con người lập tức co rụt lại, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Trần nơi đó. Lúc này Chu Trần, song tay nắm chặt thiên đế kiếm, gầm lên giận dữ, lập tức vô tận kim quang từ hắn hai mắt cùng trên thân càn quét mà ra. Một tôn tử kim sắc bất hủ cự ảnh, tại sau lưng của hắn cực tốc ngưng tụ. Thôn thiên ma đế ánh mắt biến ảo, liền thôn phệ huyết thực động tác đều ngừng lại. Hắn nhìn chăm chú Chu Trần sau lưng cái kia đạo chỉ có trăm trượng tả hữu tử kim cự ảnh. Phía trên đó, cái kia mấy có thể chống cự thời gian cọ rửa bất hủ chi ý không ngừng chấn động. Cái đó là thượng cổ thiên đế bất hủ kim thân. Nhìn xem Chu Trần phía sau chí tôn pháp thân, thôn thiên ma đế sắc mặt cấp biến. Hắc hắc, ngươi mới biết được. Mạn Đồ La cười lạnh nhìn xem thôn thiên ma đế. Muốn sử dụng thiên đế kiếm, liền nhất định phải có giống như thiên đế bất hủ kim thân. Bởi vì chỉ có nắm giữ loại này thần kỳ chí tôn pháp thân, mới có thể tiếp nhận thiên địa truyền thừa. Keng, nương theo lấy một đạo cổ pháp trầm ngưng kiếm ngân vang thanh âm. Giờ khắc này, toàn bộ thiên đế nghĩa trang đều phảng phất lạnh lên. Kiếm quang tàn phá bừa bãi ở giữa. Đúng là ở trong thiên địa tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian. Cũng là vào lúc này, ức vạn đạo óng ánh kiếm quang huy sái ra. Kia kiếm quang cực kỳ nhu hòa, đối với đại thiên thế giới một phương cường giả cũng không bất cứ uy hiếp gì. Nhưng khi kia kiếm quang lan đến gần ở đây ma đế thời điểm, thế mà khiến cái này ma đế toàn thân trên dưới đều bốc lên kịch liệt khói đen. Kia là thiên đế kiếm kiếm quang, cho bọn hắn mang tới thiêu đốt tổn thương. Những này ma đế không chút nghi ngờ, nếu là bọn họ bị chuôi này thiên đế kiếm đâm trúng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Luân là thịt cá bị người xâm lược, chuôi này chính đạo chi kiếm, chính là thượng cổ thiên đế siêu tập mấy trăm loại có thể khắc chế vực ngoại tà tộc tài liệu quý giá. Lại quán chú bất hủ kim thân bất hủ chi ý mới đúc thành. Cũng vì vậy, tu luyện bất hủ kim thân Chu Trần có thể không trở ngại chút nào sử dụng thanh này thiên đế chi kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.